Tập 25 Trung thu, chân trời nổi lên trắng bụng cá, Tề Phi đột nhiên tỉnh lại, hắn mở hai mắt, nhìn trước người nhân gian vư vật, Mị Nhi đang ở ngủ say trung, hết thảy bình thường. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cầm quần áo từng cái mặc tốt, lúc này Mị Nhi bị hắn bừng tỉnh, thấy sắc trời đã sáng, vội vàng cũng mặc tốt quần áo, Tề Phi nói, có người tới. Hắn đúng là cảm giác được cách đó không xa trên đường có người tới gần. Lúc này mới tỉnh lại. Hai người dắt mã, đi vào trên quan đạo, chỉ thấy một liệt thương đội từ nơi xa đã đi tới, dùng ngựa lôi kéo xe, trên xe trang hàng hóa, nhìn dáng vẻ là đi Thanh Châu làm buôn bán, Tề Phi nói, chúng ta đi trước, miễn cho bị bọn họ giữa đường. Quan đạo cũng không tính thực rộng mở, nếu là làm này đó thương đội đi trước, bọn họ chẳng nói, liền không hảo siêu việt bọn họ. Nếu là mạnh mẽ siêu việt, khó tránh khỏi khởi xung đột, Tề Phi không muốn gây chuyện. Hai người bọn họ con ngựa trắng tốc độ sau này thương đội mau nhiều, trước hết cần đi, Mị Nhi cũng minh bạch đạo lý này, gật gật đầu, nhanh chóng lên ngựa, lại đem nhỏ gầy Tề Phi kéo đi lên, sau đó đánh mã mà đi, giá, Mị Nhi vỗ vỗ lưng ngựa, con ngựa trắng nhất thời chạy như điên lên. Bên đường cỏ cây nhanh chóng từ hai người trước mắt xẹt qua, Tề Phi ngồi ở Mị Nhi phía sau, hai tay vòng đến phía trước, ôm lấy nàng bụng nhỏ, trong miệng tán thưởng nói, ngươi thuật cưỡi ngựa thật tốt. Mị Nhi cười nói, còn hành. Giá, nhìn ra được, nàng thực thích cưỡi ngựa, con ngựa trắng ở trên quan đạo chạy như điên, vùng hoang vu dã ngoại, trên đường một người cũng không có. Rất ít nhìn thấy có người, Tề Phi ôm Mị Nhi đầy đặn thân thể, không khỏi hạ thể cương cứng, đỉnh ở nàng phì trên mông mặt, Mị Nhi cảm giác được hắn độ cứng cùng nhiệt độ, không khỏi tiểu huyệt một ngứa, chủ động đem mông trứng sau này nhếch lên, sau đó thả chậm mã tốc, nói, muốn vào tới sao? Muốn. Tề Phi kéo xuống đũng quần, móc ra nhục côn, lại đem Mị Nhi quần kéo xuống. Tuyết trắng thịt mông tức khắc xuất hiện ở hắn trước mắt, Tề Phi tách ra Mị Nhi thịt mông, đem nhục côn đỉnh ở nàng cúc hoa lôi thượng, đi phía trước một đưa, liền cắm đi vào, a. Mị Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, cảm thụ được cúc hoa nhục động bị một chút cắm vào, trên lưng ngựa rất là sốc nảy, Tề Phi đều không cần dùng như thế nào lực. Nhục côn liền ở nàng cúc hoa nhục động bên trong ra ra vào vào lên. Mang đến từng đợt khoái cảm, Tề Phi ấn Mị Nhi phì mông, nhẹ nhàng đỉnh động nhục côn, ở nàng nhục động ra ra vào vào, lúc này Mị Nhi chỉ cảm thấy phá lệ kích thích, nàng còn trước nay không nghĩ tới, ở trên lưng ngựa cũng có thể làm tình, chỉ chốc lát sau cúc hoa nhục động liền đạt tới một lần cao trào, tiết ra rất nhiều dâm thủy, Tề Phi rút ra nhục côn, nói, ta ngồi phía trước. Hảo. Mị Nhi ngồi thẳng thân thể, Tề Phi thi triển khinh công, một cái phi thân dừng ở Mị Nhi phía trước trên lưng ngựa, Mị Nhi sau này hoạt động một khoảng cách, Tề Phi đối mặt nàng, từ trước mặt ôm lấy nàng đầy đặn thân thể, ngửi trên người nàng bay tới từng trận mùi hương, Mị Nhi biết hắn muốn thao phía trước nhục huyệt, liền ngẩng trán ve, đầy đặn thân thể mềm mại hơi hơi cung khởi. Hai điều đùi đẹp tách ra, đem hạ thể nhục huyệt lộ ra tới, Tề Phi dùng nhục côn đỉnh nàng màu mỡ thịt môi. Hướng nhục động bên trong cắm đi vào, hai tay ôm nàng phấn bối, hạ thể dùng sức, bắt đầu đưa đẩy lên. Mị Nhi thoải mái mà rên rỉ ra tiếng, hạ thể âm thầm đi phía trước đông đưa, đón ý nói hồ Tề Phi thao lộng. Lúc này Tề Phi hai tay bỗng nhiên tham nhập nàng bên trong quần áo. Xoa bóp nàng no đủ cự nhũ, Mị Nhi quần áo phá lệ rộng thùng thình, Tề Phi vuốt vuốt, dứt khoát đem đầu cũng duỗi đi vào, ngậm trụ nàng một con tuyết nhũ liền mút vào lên. Một bên thao bức một bên ăn nải. Mị Nhi bị kích thích đến càng thêm chịu không nổi, thực mau liền phát ra một trận co rút, trong miệng lãng kêu một tiếng. Tề Phi cảm giác được Mị Nhi nhục huyệt mất máy. Cường hữu lực mà kẹp lộng hắn dương vật, tức khắc khoái cảm tới đỉnh điểm, một cổ tinh dịch bắn ra tới, lúc này Mị Nhi bỗng nhiên nói, phía trước có người. Tề Phi vội vàng từ nàng trong quần áo chui ra tới, hai người đem quần kéo lên, sửa sang lại hảo quần áo. Bình thường lên đường, tránh cho bởi vì bị người thấy mà chịu người khác chỉ trỏ trỏ, hai người một đường đánh mã chạy nhanh. Ở không ai trên đường, trực tiếp liền ở trên lưng ngựa thao bức lộng huyệt, ban ngày tuyên dâm, nếu là gặp được có người, liền lại sửa sang lại hảo quần áo, có đôi khi liền tính hai người ôm ở bên nhau, chỉ cần che đậy trên người lõa lồ bộ vị, khoái mã bay vọt qua đi, người khác cũng không có phát hiện cái gì khác thường, như thế một đường dâm chơi, rốt cuộc ở mấy ngày lúc sau. Chạy tới điểm thương sơn hạ trấn nhỏ thượng, thấy cái này quen thuộc trấn nhỏ, quen thuộc chợ, Tề Phi không khỏi cảm khái rất nhiều, tuy rằng mới ngắn ngủn qua đi một tháng, nhưng này một tháng sở trải qua, lại so với hắn trước kia mười mấy năm trải qua thêm lên đều phong phú, quả thực chính là cửu tử nhất sinh, rốt cuộc đến các tường trấn. Tề Phi xuống ngựa nói. Mị Nhi cũng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nói, này tòa trấn nhỏ ta trước kia tựa hồ đã tới một lần, lần đó là đi ngang qua, lại qua đi chính là Khôn Quốc địa giới. Tề Phi gật đầu nói, nơi này là càn triều cùng không quan hệ ngoại giao giới mà, điểm thương sơn liền ở hai nước chi gian, cho nên chúng ta phái điểm thương có tổ huấn, không tham dự vương triều chi tranh. Hai người ở một quán ăn ăn chút gì. Sau đó đi vào một nhà nữ tử trang phục cửa hàng, Mị Nhi thấy bên trong rực rỡ muôn màu xinh đẹp quần áo, không khỏi đôi mắt tỏa sáng, đặc biệt là ở nhìn thấy Khôn Quốc chế tạo tất chân lúc sau, càng là cảm thấy thân thiết, nàng nói, không thể tưởng được nhà này không chớp mắt tiểu điếm, có nhiều như vậy Khôn Quốc quần áo. Tề Phi nói, ta đã từng ở chỗ này cho ta sư nương cùng sư muội mua quá tất chân. Ngươi tới chọn vài món quần áo mua trở về, cho ngươi chính mình, cùng với ta sư nương, sư muội xuyên, ân, tất chân cũng thuận tiện mua một ít trở về. Mị Nhi gật gật đầu, nàng sờ sờ bọc hành lý ngân lượng, còn có không ít, hẳn là đủ dùng, hai người chọn lựa mấy bộ quần áo, bao gồm yếm, quần lót, váy lụa, còn có mấy cái tất chân, đặc biệt là có một loại tân khoản quần hở đũng vớ. Tề Phi cố ý nhiều mua mấy cái, màu đen, màu da cùng màu trắng đều mua mấy cái, chờ trở về làm Mị Nhi, cố dẫn chương cùng Lý Ngọc Giao mặc vào, từ quần áo cửa hàng ra tới, Tề Phi phát hiện trên đường phố đã có bánh trung thu bán, lại thuận tiện mua chút bánh trung thu. Hai người lúc này mới nắm con ngựa trắng, dọc theo sơn đạo, triệu điểm thương sơn đi đến, đi trước điểm thương sơn sơn đạo thập phần gập ghềnh. Lộ thật không tốt đi, là vô pháp cưỡi ngựa lên núi, chỉ có thể đi bước một đi trở về đi, điểm thương sơn thượng không có ngựa, chính là nguyên nhân này. Nhưng mà Tề Phi kinh ngạc phát hiện, này con ngựa trắng thế nhưng có thể đuổi kịp bọn họ bước chân, lăng là thành công bước lên điểm thương sơn, Tề Phi âm thầm kinh ngạc, nhìn dáng vẻ này con ngựa trắng huyết thống không tồi. Là một con thiên lý mã, trên thực tế, này dọc theo đường đi đi tới, này con ngựa cũng đích xác bày ra nó phi phàm sức của đôi bàn chân, so giống nhau ngựa hiếu thắng rất nhiều, trải qua hơn 2 canh giờ trèo lên, hai người một con rốt cuộc thành công bước lên điểm thương sơn, ở nhìn thấy sơn môn đền thờ nháy mắt, Tề Phi kích động vô cùng, rốt cuộc về nhà, thấy im ắng sơn môn. Tề Phi mày nhăn lại, như thế an tĩnh, hay là sư nương các nàng còn không có trở về? Lại hoặc là ở trên đường gặp được ngoài ý muốn? Vẫn là nói. Cửu Thiên Tuế nanh vuốt đã tới nơi này. Không lý do a, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy, sư nương. Sư muội. Tề Phi nhanh bước triều đại môn phóng đi, Mị Nhi nắm con ngựa trắng theo ở phía sau, ở nhìn thấy rộng mở đại môn lúc sau. Tề Phi đột nhiên dừng bước, tay chân nhẹ nhàng, đi bước một chậm rãi tới gần, sợ bên trong có người mai phục, hắc. Sư huynh. Một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh đột nhiên từ bên trong cánh cửa dần hiện ra tới, triều Tề Phi thè lưỡi, đúng là Lý Ngọc Giao, Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, nói, các ngươi đã trở lại, không gặp được cái gì ngoài ý muốn đi. Không có nha. Lý Ngọc Giao hì hì cười. Đi lên trước, thấy Mị Nhi dắt một con ngựa, không khỏi một trận kinh ngạc, sư nương đâu? Ở nấu cơm. Chỉ chốc lát sau, cố dẫn chương liền bưng đồ ăn đi vào nhà chính, bốn người ngồi ở cùng nhau, ăn cơm chiều, cho nhau kể ra lẫn nhau mấy ngày nay tình huống, cố dẫn chương cùng Lý Ngọc Giao mang theo Lý Lăng Vân xác chết, cùng với bàn long kiếm, cưỡi xe ngựa, một đường đi vội. Quả thực chính là mã bất đình đề, trên đường dễ dàng không dám dừng lại, đói bụng liền chuẩn bị món ăn hoang dã đỡ đói. Bằng mau tốc độ về tới điểm thương sơn, ở mấy ngày trước liền đã trở lại. Sẽ đến lúc sau đem Lý Lăng Vân xác chết hỏa hoa, chôn ở sau núi, ngày mai, ta đi tế bái một chút sư phụ. Tề Phi nói, cố dẫn chương gật gật đầu, nói, các ngươi lên đường nói vậy cũng mệt mỏi. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, tắm rồi lúc sau, Tề Phi trở về tới rồi chính mình phòng, cùng Mị Nhi ngủ chung. Thật là mệt mỏi, chủ yếu là tinh thần thượng mỏi mệt, nằm xuống lúc sau, Tề Phi ôm Mị Nhi, cũng không có làm tình, chỉ là ôm ở bên nhau đã ngủ, ngày kế sáng sớm, ăn qua sớm một chút lúc sau, cố dẫn chương lãnh Tề Phi tới đến Lý Lăng Vân mồ phía trước. Thấy này đôi tân hoàng thổ, Tề Phi không khỏi trong lòng thở dài, Lý Lăng Vân vốn dĩ chính trực tráng niên, tương lai còn có rất dài lộ, có tương lai chỗ, chỉ tiếc lầm tin kẻ gian, cuối cùng gây thành đại họa, chẳng những phái điểm thương thương vong thảm trọng, gần như diệt môn, ngay cả chính mình cũng đem tánh mạng đắp đi vào, từ đây chôn với ngầm, hết thảy toàn hư. Cố Dẫn Chương nói, ta trở về núi lúc sau. Trước tiên bồ câu đưa thư, liên hệ phái điểm thương một ít sớm đã xuất sư sư huynh đệ, chỉ tiếc một cái hồi âm đều không có thu được. Cái này kêu cây đổ bầy khỉ tan, người đều là xu lợi tị hại, ai cũng sẽ không tại đây thời khắc mấu chốt chạy ra chịu chết. Rốt cuộc địch nhân là Cửu Thiên Tuế, cái này ở càn triều trên giang hồ hắc bạch lưỡng đạo thông ăn đại nhân vật, Tề Phi phẫn nộ mà nói, sư nương, Cửu Thiên Tuế kia ban nhân thật sự quá đáng giận, hiện giờ chúng ta phái điểm thương lưu lạc đến như thế đồng ruộng. Tất cả đều là bái bọn họ ban tặng, ta nhất định phải vì sư phụ, vì các vị sư huynh để báo thù rửa hận. Cố Dẫn Chương hoành hắn liếc mắt một cái, không cần sằng bậy, lấy chúng ta hiện giờ võ công tu vi, có thể tự bảo vệ mình liền không tồi. Tề Phi nghe xong không khỏi có chút nhục chí, đích xác, võ công không bằng nhân gia, chẳng lẽ còn chạy tới chịu chết không thành. Chỉ có thể trước khổ tu võ công. Cũng may điểm thương sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, Cửu Thiên Tuế tuy rằng ở kinh thành một tay che trời, chính là tới rồi nơi này liền không được, bọn họ không có khả năng đại quy mô tiến công, nhiều nhất phái chút cao thủ tiến đến, chỉ cần có sở phòng bị, liền tính đánh không lại, chạy vẫn là có thể chạy trốn, luận đối điểm thương sơn địa hình quen thuộc trình độ. Bọn họ căn bản vô pháp cùng Tề Phi đám người so sánh với, Tề Phi nhìn ra được tới, bởi vì Lý Lăng Vân đêm đó biểu hiện, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao đối với hắn chết, cũng không có quá mức bi thương, này với hắn mà nói lại là một chuyện tốt, hai người trở lại sơn môn trước, đã mau đến giờ ăn cơm trưa, Tề Phi dẫn theo một phen trường kiếm, ở trong sân luyện mấy lần bàn long kiếm pháp. Chỉ cảm thấy chính mình võ công lại có tinh tiến, không khỏi đại hỷ, cơm trưa lúc sau, Tề Phi thấy Mị Nhi cùng Lý Ngọc Giao chính đem từng bồn trái cây, điểm tâm, bánh trung thu mang sang tới, đã bái tổ sư, sau đó đặt ở trong viện trên bàn, Tề Phi kinh ngạc nói, đây là làm gì? Mị Nhi nói, quá trung thu, ngắm trăng nha. Tề Phi nói, không phải ngày mai sao? Lý Ngọc Giao cười khúc khích. Nói, hôm nay là ngu ngốc. À, Tề Phi vỗ vỗ đầu, mấy ngày này hắn suy nghĩ hỗn loạn, tự nhiên đem nhật tử đều nhớ lăn lộn, Cố Dẫn Chương cười nói, các ngươi uống rượu sao? Tề Phi nói, ta chỉ uống rượu gạo. Vừa vặn còn có một chút. Cố Dẫn Chương nói liền vào phòng. Ăn qua cơm chiều lúc sau, bốn người liền cầm ghế dựa, ngồi vây quanh ở bên nhau, nhìn bầu trời trăng tròn. Nói chuyện phiếm, uống rượu, ăn bánh trung thu, hòa thuận vui vẻ, rất là ấm áp, bất tri bất giác liền đến đêm khuya, trong núi gió lạnh phơ phất, đã có một tia hàn ý, ta đi trước nghỉ ngơi, các ngươi từ từ ăn. Cố Dẫn Chương đứng dậy nói, vào phòng, nương, ta cũng phải đi nghỉ ngơi. Lý Ngọc Giao cũng theo đi vào. Tề Phi nhìn về phía Mị Nhi, nói, chúng ta cũng ngủ đi. Ân. Hai người cũng vào phòng, trên giường, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao trần trụi tuyết trắng ngọc thể, lẫn nhau ôm ở bên nhau, hôn môi lẫn nhau gương mặt, lúc này Lý Ngọc Giao bỗng nhiên nói, nương, ngươi nói Tề Sư Huynh cùng Mị Dì hiện tại đang làm gì? Cố Dẫn Chương vuốt ve nàng tuyết trắng mông vẩn, nói, ngươi quản nhân gia làm gì đâu? Lý Ngọc Giao hì hì cười, tò mò sao? Nương, ta muốn liếm ngươi huyệt nhi. Nói liền thân mình hạ di, đem đầu vùi ở Cố Dẫn Chương hai chân chi gian, a. Cố Dẫn Chương kiều xuyển một tiếng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra Tề Phi cùng Mị Nhi ôm ở bên nhau hình ảnh, cách vách trong phòng, Tề Phi sớm đã cùng Mị Nhi kết hợp ở bên nhau, một cái thô dài nhục côn ở Mị Nhi màu mỡ thịt âm hộ bên trong ra ra vào vào, qua lại thao lộng. Phát ra vèo, vèo dương vật cọ sát thanh, nhẹ nhẹ từng đợt dâm thủy từ hai người hạ thể kết hợp chỗ nhỏ giọt ở trên giường, a, nga. Mị khi còn nhỏ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng tiếng rên rỉ, trong miệng không ngừng kiều xuyển, nàng phát hiện Tề Phi thao nàng thịt âm hộ thời điểm, càng ngày càng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đã không có ngay từ đầu như vậy kích động. Có thể thực nhẹ nhàng mà liền đem nàng làm đến cao trào, làm cho nàng thập phần thoải mái, Tề Phi ngồi quỳ ở trên giường, trước ngực ôm Mị Nhi một đôi hắc ti đùi đẹp. Lúc này Mị Nhi xuyên một cái màu đen quần hở đũng vớ, đem hạ thể hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, phương tiện Tề Phi có thể một bên đùa bẩn nàng hắc ti đùi đẹp, thịt mông, còn có thể một bên thao lộng nàng thịt âm hộ. Tề Phi đầu lưỡi ở Mị Nhi hắc ti gan bàn chân thượng không ngừng liếm láp, Mị Nhi thế mới biết hắn đối chân ngọc phá lệ yêu tha thiết, vì thế chủ động duỗi chính mình hắc ti chân ngọc, đem chính mình một đôi thịt chân biến hóa phương vị, đưa đến hắn bên miệng làm hắn đi liếm, mu bàn chân, gan bàn chân còn có ngón chân chờ các bộ vị, đều để lại Tề Phi nước miếng. A, sản. Tề Phi cau mày, khởi xướng cuối cùng lao tới, Mị Nhi đỉnh phì mông, đem nhục huyệt tận khả năng mà nâng lên. Phương tiện Tề Phi thao lộng, lại đem một đôi hắc ti thịt chân bàn chân dán ở Tề Phi hai bên trên mặt, nhẹ nhàng cọ sát hắn mặt, cho hắn mang đi toàn phương vị kích thích. Chỉ chốc lát sau, Tề Phi liền kêu lên một tiếng, dừng lại bất động, từng luồng tinh dịch bắn vào Mị Nhi nhục huyệt chỗ sâu trong. Bắn xong lúc sau, Tề Phi ghé vào Mị Nhi thân thể thượng thở dốc, phần đầu gối lên nàng hai chỉ no đủ vú bự chi gian, nghỉ ngơi một lát, lại đem nhục côn cắm vào Mị Nhi cúc hoa nhục động bên trong tiếp tục thao làm. Thẳng đến đem Mị Nhi làm đến cao trào, lại đem nhục côn hướng nàng phía trước nhục huyệt bên trong đưa đi, Mị Nhi thấy hắn vất vả cày cấy, vội vàng nói, ta tới động đi. Nói liền đứng dậy, Tề Phi nằm ở trên giường, Mị Nhi ngồi xổm hắn giữa hắn, đem nhục côn phù chính, phì mông đi xuống ngồi xuống, liền đem hắn nhục côn hàm nhập nhục huyệt bên trong, sau đó bắt đầu lên xuống mông vểnh, bộ cắm lên, a, sản. Tề Phi hưởng thụ bị cái này tuyệt sắc thuộc phụ bộ cắm dương vật khoái cảm, không khỏi rên rỉ ra tiếng, Mị Nhi động tác thực linh hoạt. Bộ cắm chi gian rất có tiết tấu, phì mông lên xuống, phát ra bạch bạch giòn vang, hai người đều cảm thấy một trận kích thích, lúc này phòng bên cạnh truyền đến một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ, Mị Nhi không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, nói, ngươi sư nương cùng ngươi sư muội. A, Tề Phi nói, các nàng ở liếm huyệt nhi đâu, nga. Bỗng. Mị Nhi cười nói, này không phải chúng ta Khôn Quốc nữ nhân lưu hành trò chơi sao? Các nàng cư nhiên cũng chơi. Hảo thú vị. Tề Phi nói, trong núi quạng cu ẻ, không có gì trò chơi nhưng chơi, trừ bỏ luyện công chính là luyện công. Nga. Liếm liếm huyệt nhi nhưng thật ra có thể giảm bớt một chút tịch mịch. Mị Nhi ha hả cười, càng thêm vui sướng mà lên xuống phì mông, trong miệng lại nói, hiện giờ lý trưởng môn đi về cõi tiên. Ngươi làm gì không cần kê kê thỏa mãn một chút các nàng. A, Tề Phi nói, ngươi còn đừng nói. Ta cùng sư nương, sư muội thường xuyên dâm chơi. Thì ra là thế, ngươi giỏi quá. Mị Nhi lúc này mới minh bạch bọn họ quan hệ, hai người vẫn luôn thao lộng đến khuya khoắt, mới vừa rồi bỏ qua, ôm nhau ngủ.